mọi người đến đông đủ không? Đồng Anh đứng bên cạnh anh, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Còn thiếu một người cuối cùng, trước mắt còn chưa thấy điện thoại cũng không cách nào liên lạc. Là một cô gái 20 tuổi cũng là một chú ngựa ô trong vòng đấu này. Cách Trương,